Thiếp thân đặc công, chương 692, cha ngươi là Lý Cương, góc truyện audio.com, cùng với hắn, 5 người bạn bè ở phía trước vênh váo tự đắc. Lưu Thiểu, cái kia ông chủ thật không biết điều, chúng ta đi tới chỗ hắn ăn, đã là cho hắn mặt mũi, lại còn níu lấy đòi tiền cơm, thật là vô lý, thật đáng buồn. Hắc hắc, lời tuy vì vậy, tuy nhiên lão bản kia cuối cùng cũng không dám lấy Lưu Thiểu thế nào không có phải. Hắn nếu thật dám phân cao thấp, Lưu Thiểu quay đầu lại có khi là chỉnh hắn. Không sai, không sai, gì, Lưu Thiểu, mới vừa rồi chỉnh ngươi, người bán hàng kia dáng điệu không tệ à. Người bán hàng kia là bạn gái người què, điểm này bản thân ta là biết, lại nói ta, một cái nho nhỏ người phục vụ ta thế nào lại coi trọng mắt. Cũng là cái kia họ Nghiêm người què, cho hắn mặt không biết xấu hổ thực tại để cho ta chính xác. Lưu Trữ trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, đoàn người hướng phía trước xe hơi đi tới. Đi tới, thình lình, Lưu Trữ chỉ cảm thấy đến sau lưng truyền đến một cổ rất lớn lực lượng, đúng là trực tiếp níu lấy phía sau hắn y phục đưa cả người nói lên, giống như là mang theo con chó chết như. Con mẹ nó, tên khốn kiếp kia ở sau lưng âm ta. Không muốn sống phải không? Lưu Trữ mặt liền biến sắc, đã tức giận mắng to lên, hai chân ở giữa không trung ý vị nhìn chằm chằm. Lưu Trữ lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn cái kia mấy người tuổi trẻ lập tức rối rít quay đầu lại, đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên vẻ tuyến điều kiên cường và cả người lẫn vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Lưu công tử, ta không họ Vương lại càng không gọi bát đản, cũng là ngươi, là người người cha. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười, đem Lưu Trữ ban đến rồi trước mặt mạnh buông tay ra, Lưu Trữ cả người liền từ giữa không trung rơi xuống trở lại, thân thể một trận lảo đảo. Nơi nào lăn ra đây tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ là không muốn sống phải không? Lại dám động Lưu Thiểu, một người tuổi còn trẻ mặt lạnh lùng nói. Lưu Trữ đứng vững thân hình sau đó sắc mặt lại càng tái nhợt xanh mét không dứt, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ tức giận nói. Con mẹ nó bức tiểu tử ngươi người nào, không có chuyện gì gây chuyện có phải không? Muốn chết bất thành, Lưu công tử khẩu khí rất lớn a, vừa ra khỏi miệng dù có chết a chết ngươi đúng là quan nhị đại. Cha ngươi gọi Lý Cương. Phương Giật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói, hắn trong lòng biết gần đây trên chuôn phao. Vì em cũng thịnh truyền cha ta là Lý Cương những lời này, vì vậy lối ra điều khản nói. Thả người mẹ nó con chó dám thúi, cha ta là Lưu Cương, tiểu tử theo nói lời xin lỗi ta nói không chừng còn có thể tha ngươi, bằng không ngươi sẽ chờ. Lưu Trữ ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Phần còn lại mấy người trẻ tuổi mượn rượu sức lực đã là vây lên Phương Giật Thiên, một tên cũng là dược dục thí đánh lớn một trận bộ dạng. A, thì ra là cha ngươi gọi Lưu Cương, chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là cái tiểu bí thư? Bất quá ta cũng là chọc không nổi một bí thư, như vậy đi, ngươi đã cha gọi Lưu Cương, có lai lịch lớn bộ dạng, ta xem tựu lại chuyện lớn hóa nhỏ, Phương Giật Thiên nói, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói, mới vừa rồi ta nhưng là nghe được ngươi ở đây nhà đại bài đương ăn bữa ăn như vua, rất không đúng dịp, Nghiêm Minh là của ta huynh đệ, ngươi còn ra khẩu vũ nhục hắn. Người bây giờ mang ký sổ tiền cơm thanh toán, trong Nghiêm Minh trước mặt quỳ xuống, mình phiến mình tam đại bạt tai công nhận cái sai, chuyện này tựu lại kết thúc, ngươi xem coi thế. Góc truyện audio.com, nào, thả ngươi mẹ nó con chó dám thúi, muốn ta cùng cái kia người què quỳ xuống. Ngươi mắt bị mù con mẹ ngươi, Lưu Trữ trong lòng giận dữ căm phẫn vừa nói. Phập, Lưu Trữ vừa mới dứt lời, Phương Giật Thiên cái bàn tay đã là hung hăng quạt qua, một chưởng vào đít dưới, Lưu Trữ thân thể một trận xoay tròn, lảo đảo muốn ngã cũng phân không rõ phương hướng. Ngươi dám đánh Lưu Thiểu, các huynh đệ cùng tiến lên, đã làm hắn, một người tuổi còn trẻ gào thét ỉ vào người đông thế mạnh nhằm phía Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên hơi nheo lại mắt, đối phó trợ thủ vô trói kê lực công tử anh hai, hãy để cho hắn ra tay thật đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Phanh, phanh, phanh, ba người đầu tiên xông lên đích thanh niên lại phân không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mặt một trận hoa cả mắt, sau đó từng cái một đã bi thảm đau kêu lên, rối rít che bụng của mình, bộ mặt đau gọi không dứt. Răng rác, tiếp theo, Phương Giật Thiên vừa đem bên trong một người tuổi còn trẻ ngón giữa tay phải trực tiếp bài gãy, giờ phút này tiếng gãy xương giống như một thanh lợi nhận như đâm vào giữa sân mỗi người trong lòng, từng cái một nhất thời trái tim băng giá sợ hãi lên. Lưu Trữ lại càng sắc mặt đại kinh, môi vẫn còn đang ở trên dưới run lên, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, trong mắt toàn hoảng loạn vẻ, hắn nhịn không được run giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng làm loạn, cha ta là phòng thương mại và công nghiệp bí thư, trong thành phố Thiên Hải danh bạ rộng lớn, ngươi dám động ta ngươi cũng là chịu không nổi. Lưu công tử, mới vừa rồi ta đã là cho ngươi một con đường sống, ngươi không biết cất nhắc. Ngươi mới vừa nói ai là phá người què tới, ngươi là nói một mình ngươi, đúng không? Có thể ngươi hai chân thật tốt là không giống như là cái người què a, quá hữu danh vô thực. Phương Giật Thiên nhe răng cười tiếng, đưa tay níu lấy Lưu Trữ cổ họng, kéo thẳng hắn đùi phải, rồi sau đó đùi phải vừa nhấc hướng phía đầu gối của hắn trực tiếp thải đi xuống. Răng rác, thanh thúy chói tai tiếng gãy xương quanh quẩn bầu trời đêm, rồi sau đó Lưu Trữ tiếng tê tâm liệt phế bi thảm tiếng lại càng xông phá tận trời, giống như gào khóc thảm thiết thê lương cực kỳ. Thật ra, có nhiều người đang vi mô, hướng về phía Phương Giật Thiên chỉ trỏ. À, Phương Giật Thiên, ngươi đây là đang làm gì? Một tiếng duyên dáng gọi to tiếng nhớ tới, Lâm Thiền Tuyết hất đám người đi ra, đi theo phía sau chính là sắc mặt trầm trọng kinh hoàng Mộ Dung Vãn Tình cùng Sử Phi Phi. Thì ra là Mộ Dung Vãn Tình nhìn ra Phương Giật Thiên khác thường, và hắn nói là cỡi tay thuận tiện nhưng cái này sao lâu còn chưa có trở lại, liền cùng Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi từng khỏa ra nhìn, mới ra tới đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên trực tiếp đưa chân thải bị bể Lưu Trữ bắt đùi cái kia một màn. Lớn, đại ca chuyện này cũng không thể khó khăn lớn, đại ca ta đã cho ngươi chọc không ít phiền toái. Nghiêm Minh cũng đã vọt ra trầm thấp nói. Phương Giật Thiên ánh mắt lóe lên, mang theo Lưu Trữ trực tiếp vứt đến rồi Nghiêm Minh trước mặt một khựng lại lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không muốn hai chân tàn phế, như vậy tựu lại con mẹ nó nói xin lỗi ta. Vừa phiến bạt tai vừa nói xin lỗi, bằng không ngươi điều thứ ba chân cũng không giữ được. Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình cùng Sử Phi Phi cũng vẻ mặt kinh ngạc và kinh hoàng mà nhìn Phương Giật Thiên, nhìn cái kia phó máu lạnh và tàn ác khắc nghiệt. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nhìn trong mắt của hắn chớp động sắc bén hàn quang, chỉ cảm thấy hắn trong nháy mắt biến thành một người khác. Máu lạnh tàn ác khắc nghiệt cường đại khí phách không tha xâm phạm thoáng như ác ma phủ xuống, vô hình chung đúng là làm cho người ta dư cường đại lực áp bách. Gia nhập kiêu kiêu phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.